Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lê Nhất Ninh cúp máy ngay. Giản Viên Viên ở bên cạnh nghe hết tất cả, phì cười nói, sao mình cảm thấy Đồng Nhiễm này có một loại cảm giác nói không nên lời là sao. Cô ta gọi điện thoại cho cậu ngoài mặt là quan tâm hỏi han. Thật ra là muốn nghe ngóng xem hiện tại cậu đã ký với công ty nào. Lê Nhất Ninh lắc đầu, không xác định. Trông Đồng Nhiễm như là có ý tốt, nhưng quan hệ giữa Lê Nhất Ninh và cô ta không tốt đến vậy, thậm chí còn từng tàn ác chĩa mũi nhọn vào cô ta, lúc này lại gọi điện tới khuyên nhủ như vậy, nói thật. Cô không cảm thấy cô ta có ý tốt, ban đầu khi đọc tiểu thuyết cô đã luôn có cảm giác nhân vật nữ chính này không tốt như vậy, tóm lại. Không có cảm giác thoải mái khiến Lê Nhất Ninh thích, đương nhiên, tác giả muốn thiết kế như vậy cô cũng hết cách. Nhưng mà bây giờ cô đã trở thành Lê Nhất Ninh rồi, tất nhiên cô muốn thay đổi kết cục của nguyên chủ. Giản Viên Viên cũng không nói nhiều nữa, hai người ngâm mình thả lỏng ở trong suối nước nóng, sau đó còn để chuyên gia mát xa chân một lúc để giảm cơn đau xót. Sau khi mát xa xong, Lê Nhất Ninh trực tiếp nằm trên giường ngọc ngủ mất. Lúc tỉnh lại, Lê Nhất Ninh là bị tiếng nghề ùm vào trong nước làm cho tỉnh dậy. Cô mở đôi mắt nhập nhèm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua đó. Không nhìn không biết, vừa nhìn thì đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô rời đi không nổi nữa. Trước đó cô đã từng nghe ngóng, căn nhà này của bọn họ chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông, ngoài trừ các loại cây cối màu xanh ở trong sân ra riêng tòa biệt thự này thôi cũng chiếm hơn 1.000 mét vuông rồi. Tầng lầu này, một nửa là bị hồ nước nóng chiếm mất mấy trăm mét vuông, nửa còn lại chính là hồ bơi. Giữa hai bên không có vách ngăn gì che chắn. Chỉ có điều không giống với những nơi khác, có một bức tường kính chắn ở giữa, có thể là để thuận tiện giữa hai bên chỉ đặt một cánh cửa thủy tinh kéo ra, đề phòng hơi nước của hồ nước nóng bốc lên ngột ngạt. Mà lúc này, cánh cửa đó chỉ có người đi vào mới đẩy ra, hiện tại đang được mở rộng khiến cho Lê Nhất Ninh nằm ở trên giường có thể nhìn rõ hồ bơi bên kia. Bên đó, bây giờ có một người đàn ông đang bơi với thân hình cao lớn, đường nét ngũ quan cứng rắn, đường cong cơ thịt đầy đặn. Tiếng nước vừa rồi chính là do Hoắc Thâm nhảy xuống hồ bơi tạo ra. Nhìn tư thế bơi của người đàn ông đó cùng với cánh tay gầy đều đặn thỉnh thoảng lộ ra, Lê Nhất Ninh vô thức nuốt nước miếng, thân là một người nhan khống lại có yêu cầu nhất định đối với thân hình đàn ông. Cô không thể không nói thân hình của Hoắc Thâm chỉ bao hàm trong một chữ, tuyệt. Rõ ràng thuộc loại khi mặc quần áo thì gầy cỡ yêu ta quy upsilon ở y áo rồi thì có thịt. Cơ bắp không nhiều không ít vừa đủ khiến người ta nhìn không chán nhưng lại có cảm giác vô cùng an toàn. Cô đang nhìn say sưa ngay cả khi người đàn ông đó ra khỏi hồ bơi lúc nào cũng không phát hiện. Lê Nhất Ninh chỉ biết. Đường Nhân Ngư càng nhìn càng rõ ràng kia dần dần xuất hiện ở trước mắt mình, nhìn đến mức mắt cô ngây dại. Bỗng, phong cảnh trước mắt không thấy nữa. Lê Nhất Ninh mơ màng ngẩng đầu chạm phải con ngươi sâu không thấy đáy của người đàn ông đó. Cô ngây người mấy giây rồi mới phản ứng lại bản thân đang làm gì. Tôi, cô ấp úng, nhanh chóng giành quyền phát ngôn trước khi Hắc Thâm mở miệng. Anh tới đây lúc nào? Giọng điệu chất vấn của cô không tốt lắm. Sao không nói một tiếng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thâm nhìn gương mặt hồng hồng cùng vành tay đỏ ửng lộ ra ngoài của cô, khẽ cười một tiếng. Xuống lầu ăn cơm, Lê Nhất Ninh nhìn bóng lưng người đàn ông xoay người rời khỏi. Cô vô thức cầm điện thoại qua nhìn một cái, sau khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, mắt của cô dựng đứng lên. 7 giờ rồi, vậy mà đã 7 giờ rồi, cô đã ngủ ở đây hết 4 tiếng đồng hồ. Cô là heo sao hả? Còn nữa, cô nhìn bóng lưng đã đi xa của Hoắc Thâm, cảm thấy áy náy. Cho nên Hoắc Thâm là lên đây gọi cô sao? Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm thì nhà này là đúng 6 giờ 30 đã bắt đầu ăn cơm rồi. Nghĩ tới đây, Lê Nhất Ninh không thể không nghĩ nhiều. Hoắc Thâm đợi mình cả nửa tiếng sao, mà cô vừa rồi đã làm gì, không chỉ nhìn lén người ta còn chất vấn người ta, chuyện này bản thân có hơi quá đáng rồi phải không? Sau khi mang theo nỗi áy náy đi tới phòng ăn, bữa tối đều đã được chuẩn bị xong dường như chỉ đợi hai người tới thôi. Lê Nhất Ninh ngồi xuống, nghĩ ngợi một lúc mới nói. Bạn của tôi đâu? Quản gia bước lên đáp, lúc 5 giờ Giản tiểu thư đã về nhà rồi. Nghe xong, Lê Nhất Ninh không dám nói nhiều thêm một câu thừa thãi nào nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn cơm. Hơi thở của hai người quản gia và người giúp việc không mạnh, Cả phòng ăn chỉ có âm thanh của dao nĩa va chạm, ngay cả tiếng nhai nuốt thức ăn cũng không có. Cô tạm thời chuyên tâm thưởng thức món ngon trước mắt, sau khi ăn xong Hoắc Thâm lên lầu, Lê Nhất Ninh nằm ở trên sofa phòng khách nghỉ ngơi. Cô nhìn màn hình lớn cách đó không xa, nghĩ ngợi rồi nhìn quản gia. Hôm nay sao ăn cơm muộn như vậy? Quản gia sững người, mỉm cười nói. Ông chủ thấy bà chủ ngủ quá ngon, nói ăn muộn một chút cũng không sao. Lê Nhất Ninh nhìn nụ cười trên mặt quản gia, cô thế nào cũng cảm thấy không chân thực chút nào chứ. Hai người đối mắt nhìn nhau, cô mím môi. Ông chủ về lúc mấy giờ? 5 giờ, hai người tiếp tục im lặng, Lê Nhất Ninh ho một tiếng giả vờ bình tĩnh. Ông chủ đang ở thư phòng sao? Vâng ạ, Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy khâm phục Hoắc Thâm. Người này không chỉ muốn quay phim, sau khi về nhà không dễ gì mới được cơ hội nghỉ ngơi thì anh còn phải giải quyết một đống công việc của công ty. Tên tuổi của Hoắc Thâm ở trong công ty tuy chỉ biết là bộ phận cấp cao nhưng những việc anh nên làm không hề ít. Nghĩ tới những hành vi việc làm vừa rồi của bản thân, Lê Nhất Ninh thấy hơi có lỗi. Người ta đợi mình lâu như vậy mới ăn cơm mà cô còn dùng giọng điệu chất vấn không nói lý lẽ như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Lê Nhất Ninh bắt đầu đau đầu. Cô và Hoắc Thâm tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Lê Nhất Ninh không phải là loại kiêu căng không hiểu chuyện. Làm sai nên xin lỗi vẫn sẽ đi xin lỗi, có điều nên biểu đạt thành ý xin lỗi của bản thân thế nào? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, cô nhìn quản gia hỏi, lúc làm việc ông chủ có uống cà phê không? Quản gia ngạc nhiên, mắt vụt sáng. Có, bà chủ cần tôi dạy cô không? Lê Nhất Ninh thấy bộ dáng kích động vồn vã của quản gia, đột nhiên cô có chút không nhẫn tâm đả kích sự tích cực của ông ấy nữa. Được cả, Lê Nhất Ninh mỉm cười. Tôi thử xem, thật ra bản thân cô biết pha cà phê nhưng nguyên chủ không biết. Quản gia bằng lòng dạy, đương nhiên Lê Nhất Ninh cũng bằng lòng học rồi. Nửa tiếng sau, Lê Nhất Ninh bưng cà phê đầy ắp thành ý xin lỗi của mình lên thư phòng trên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoắc Thâm đáp một tiếng. Vào đi, sau khi nói xong, anh vùi đầu xử lý văn kiện. Cho đến khi trong phòng truyền tới mùi nước hoa như có như không, anh mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lập tức đờ upsilon. Ông phải gương mặt xinh đẹp của cô vợ anh. Lê Nhất Ninh đặt cà phê xuống, thấp giọng nói. Chuyện đó, quản gia bảo tôi đưa cà phê lên đây. Hoắc Thâm, anh cụp mắt nhìn cà phê còn dập dờn ở bên cạnh, một tiếng. Cảm ơn, Lê Nhất Ninh ngây người. Không cần khách sáo, cô rất muốn giải thích chuyện vừa rồi nhưng lại cảm thấy như vậy không phù hợp với tính cách của nhân vật nguyên chủ. Suy tư mấy giây, Lê Nhất Ninh lựa chọn bỏ cuộc. Cô im lặng một hồi, quay đầu nói. Anh đừng về phòng quá muộn, sẽ làm phiền giấc ngủ của tôi. Nói xong, Lê Nhất Ninh không đợi Hoắc Thâm đáp lại đã chuồn khỏi như một làn khói. Sau khi chạy khỏi phòng, Lê Nhất Ninh đè trái tim đang nhảy thình thịch của mình hít thở sâu một cái. Loại chuyện niềm nở quan tâm người khác kỳ cục kiểu này, nói thật không thích hợp với cô lắm. Nhưng hết cách rồi, cô với Hoắc Thâm tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng người ta đã từng giúp mình, Lê Nhất Ninh cảm thấy bản thân cần phải nhắc nhở anh một chút. Mấy hôm nay cô cũng cảm nhận được tất cả. Hoắc Thâm thuộc loại đàn ông ngủ rất muộn dậy rất sớm, cứ tiếp tục như vậy sợ là sẽ mất sớm khi còn trẻ. Cho nên vì để cảm ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của anh trong thời gian qua, cô phải nhắc nhở anh hai câu. Trong thư phòng, Hoắc Thâm nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ rất lâu mới thu tầm mắt lại. Anh cụp mắt nhìn cà phê được đặt ở bên cạnh, đột nhiên bật cười ra tiếng. Quản gia bảo cô đưa cà phê, vậy mà cô cũng nói ra được. Còn người Hoắc Thâm sâu thẳm. Anh duỗi tay cầm qua nhấp một ngụm. Vừa vào miệng anh lập tức có chút kinh ngạc, tiếp theo Hoắc Thâm uống sạch cả cốc cà phê vào bụng. Cuối cùng, anh ngừng lại mấy giây rồi móc điện thoại ra gọi điện cho một người. Sau khi xin lỗi xong, Lê Nhất Ninh cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra. Cô tắm rửa rồi nằm trên sofa đắp mặt nạ, lướt điện thoại. Trên Weibo tin tức liên quan tới giải trí vạn cổ bị thu mua vẫn còn ở trên hot search. Những nghệ sĩ bên giải trí vạn cổ cũng bị các fan của mình lôi ra, dân mạng đều đang chúc mừng vận may bọn họ tốt, sau này vào công ty mới phải làm việc cho tốt. Mà Lê Nhất Ninh đương nhiên là người bị mắng thảm nhất. Không có ai hy vọng cô vào Tinh Hà làm hại idol của mình, cô là một nữ nghệ sĩ không có tác phẩm gì, chỉ có một gương mặt bình hoa chỉ biết đeo bám, không có người thích. Nhìn những tin nhắn riêng mắng chửi mình nhận được trong Weibo, Lê Nhất Ninh hơi có chút tức giận. Nói thật, nếu không phải tính cách cô tốt, sợ là cô sớm đã gửi đi mắng ngược lại rồi. Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên, là có người gọi tới. Cô nhìn màn hình hiển thị, lấy làm bất ngờ. Alo, xin chào, là Lê Tiểu Thư đúng không? Lê Nhất Ninh ngẩn người. Đúng, là tôi, xin chào, tôi là Tống Tĩnh, người quản lý của giải trí Tinh Hà. Cô ấy dừng một chút, thấp giọng nói, cũng là người quản lý tương lai của cô. Nghe xong, nỗi kinh ngạc của Lê Nhất Ninh không hề nhỏ. Hoắc Thâm đã đồng ý cho người liên lạc với cô, đúng là đã liên lạc rồi. Có điều đó là một trợ lý của giải trí Tinh Hà, bảo cô ngày mai đến công ty ký hợp đồng. Nhưng Lê Nhất Ninh không ngờ tới Hoắc Thâm sẽ để Tống Tĩnh dẫn dắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đọc tiểu thuyết nên biết Tống Tĩnh là người quản lý kim bài của giải trí Tinh Hà. Hơn nữa ban đầu cô ấy còn từng dẫn dắt Hoắc Thâm. Sau đó tuy không dẫn dắt nữa nhưng vẫn ở trong giải trí Tinh Hà. Xếp hạng tên của cô ấy luôn đứng ở trong top 3. Trước đó nghệ sĩ dù không có danh tiếng nào, khi vào tay cô ấy rồi nhất định có thể tỏa sáng. Là một người quản lý có thủ đoạn, có đầu óc. Trong đầu Lê Nhất Ninh nhanh chóng chuyển động tiếp thu những tư liệu này, cô vội vàng đáp. Chào chị Tống, vậy ngày mai em tới công ty trực tiếp tìm chị đúng không ạ? Tống Tĩnh mỉm cười. Được, em có phương tiện di chuyển không? Cần chị đi đón không? Không cần không cần, Lê Nhất Ninh sốt sắng nói. Tự em qua đó được rồi ạ? Được, sắp tới thì gọi số điện thoại này cho chị. Chị tới cửa công ty đón em. Dạ, im lặng mấy giây, Tống Tĩnh nói. Những lời rủa mắng trên mạng tạm thời em không cần đáp lại. Phía công ty sẽ giải quyết giúp em. Dạ, cúp điện thoại rồi, khóe môi Lê Nhất Ninh tươi tắn, ngay cả khi nhìn những lời lẽ mắng mình cũng thấy thuận mắt hơn một chút chút. Sau khi rửa mặt rồi đi ra, điện thoại của Lê Nhất Ninh rung lên lần nữa. Là giản viên Viên gọi. Ninh Ninh, hả, mẹ nó, tin tức cậu hủy hợp đồng với giải trí Vạn Cổ bị lên hot search rồi. Lê Nhất Ninh sững người, mở Weibo ra. Đại khái chính là trong thời gian 20 phút cô đi rửa mặt chăm sóc da, đề tài. Lê Nhất Ninh bị giải trí Vạn Cổ hủy hợp đồng, đã nhảy dù lên hàng thứ 5 hot search, thậm chí còn có xu hướng tăng dần lên trên. Lê Nhất Ninh bấm vào, dòng Weibo trên cùng nhất chính là của blogger đại V nào đó, bên trên viết. Ha ha ha ha, mọi người không cần lo lắng Lê Nhất Ninh đeo bám idol các cô nữa rồi. Lúc giải trí Vạn Cổ bị thu mua, cô ấy đã bị giải trí Vạn Cổ hủy hợp đồng rồi, thật là hà lòng hà dạ. Giải trí Vạn Cổ và giải trí Tinh Hà thật là có mắt nhìn, tôi không thể không like cho bọn họ. Hình ảnh, JPG, trừ lời lẽ quá khích ra phía dưới còn có hình ảnh chụp hợp đồng bị giải trừ của Lê Nhất Ninh và giải trí Vạn Cổ, bên trên rõ ràng có chữ ký của Lê Nhất Ninh. Tin tức này vừa ra, dân mạng kích động không thôi. Vậy chuyện tôi lo lắng ban ngày đã không thành vấn đề rồi. Tôi biết ngay mà Tinh Hà không muốn loại nghệ sĩ rác rưởi như Lê Nhất Ninh đâu. Giải trí Tinh Hà quá có mắt nhìn rồi, loại con gái bình hoa thế này nên bị loại bỏ. Mẹ ơi, hả lòng hả dạ ghê, đây là tin tức tốt nhất nghe được trong hôm nay. Ha ha ha ha ha ha ha, Lê Nhất Ninh cút khỏi giới giải trí đi, mẹ nó quá sảng khoái. Để tôi xem sau này Lê Nhất Ninh còn chảnh chọe kiểu gì, con trai yên tâm vào giải trí Tinh Hà đi nhé. Lê Nhất Ninh đã bị đuổi đi rồi, không thể không nói giải trí Tinh Hà làm rất tốt. Năng lực bao che đạt chuẩn nhất định, nhìn những lời lẽ kích động lòng người này, Lê Nhất Ninh rất muốn nói với bọn họ, bây giờ để các người điên cuồng vui vẻ đợi khi biết chân tướng sẽ khiến mấy người khóc. Cô gửi cho giản viên Viên một tin nhắn, nhìn thấy rồi, giản viên Viên, ngoá, tin tức cậu hủy hợp đồng không phải chỉ có nội bộ mới biết hay sao, Lê Nhất Ninh. Rồi sẽ có lúc bại lộ ra thôi, nhưng mà mình không ngờ lại nhanh như vậy. Giản viên Viên, có khi nào là đồng nhiễm không? Lê Nhất Ninh, tạm thời không có chứng cứ cũng không thể nói là cô ta, có điều bại lộ thì cứ bại lộ đi, không ảnh hưởng lớn lắm. Giản viên Viên, nhưng những lời mắng cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhìn mà không khó chịu sao? Nhìn dòng tin nhắn này của giản viên, Lê Nhất Ninh nghĩ sao không khó chịu chứ? Có điều cô khó chịu rồi thì cô muốn những người đó càng khó chịu hơn gấp ngàn lần. Cô lại không phải là người có thiện tâm gì đó. Người khác mắng lên cả đầu cô rồi, chẳng lẽ cô không nên đáp trả lại sao? Nghĩ vậy, Lê Nhất Ninh gửi một câu, đợi ngày mai, đừng có gấp. Nếu như cô không nghe lầm những kế hoạch mà trợ lý giải trí Tinh Hà hôm đó đã nói, những nghệ sĩ nằm trong giải trí vạn cổ không hề nằm trong phạm vi quản lý của giải trí Tinh Hà. Cô nhìn những lời bình luận bắn pháo hoa chúc mừng mình bị hủy hợp đồng trên Weibo, khẽ cười một tiếng. Vui vẻ như vậy sao? Vậy thì ngày mai sẽ cho các người vui vẻ hơn chút nữa. Lúc tới giải trí Tinh Hà, vừa đúng 10 giờ sáng. Lê Nhất Ninh xuống xe, Tông Tĩnh đã đứng ở bên cạnh đợi sẵn rồi. Lúc nhìn thấy Lê Nhất Ninh, mắt cô ấy hơi vụt sáng, không thể không nói điều kiện ngoại hình của cô gái trước mắt tốt hơn 90 mấy% các nghệ sĩ khác trong giới. Càng huống chi khí chất của cô rất đặc biệt, là kiểu hiếm thấy ở người thường. Ánh mắt Tông Tĩnh lướt xuống, rơi lên chiếc ví cầm tay của cô. Cô ấy nhớ tới những lời cấp trên nói, mỉm cười. Lê Tiểu Thư, khóe môi Lê Nhất Ninh mỉm cười cong cong. Chị Tống, em là Lê Nhất Ninh. Tống Tĩnh gật đầu, chìa tay ra. Tống Tĩnh, chúng ta đi vào thôi. Hai người cùng đi vào đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh có không ít người. Lúc nhìn thấy Tống Tĩnh dẫn theo Lê Nhất Ninh đi vào, tất cả mọi người đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Bóng hai người vừa khuất ở sau đại sảnh, mấy người nọ đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc cực kỳ. Lê Nhất Ninh sao lại tới công ty chúng ta? Không phải, tại sao còn là chị Tống đích thân đi đón người? Không biết nữa, không phải nói Lê Nhất Ninh đã bị giải trí vạn cổ hủy hợp đồng rồi sao? Vậy đây là, muốn tới ký hợp đồng với công ty chúng ta? Không phải chứ, mọi người đều như rơi vào sương mù, không hiểu rõ tình hình. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, tin tức Lê Nhất Ninh xuất hiện ở đại sảnh giải trí Tinh Hà đã được truyền khắp công ty. Cùng lúc đó, dân mạng trên Weibo còn đang hưng phấn thảo luận nghệ sĩ vốn thuộc giải trí vạn cổ sau khi vào giải trí Tinh Hà rồi sẽ có tiền đồ vô hạn gì. Lúc này phát hiện giải trí Tinh Hà phát Weibo rồi, hơn nữa còn là Trịnh Trọng Thanh Minh. Giải trí Tinh Hà V, hôm qua trên mạng truyền tin công ty tôi thu mua giải trí vạn cổ xác thực là đúng như vậy, nhưng có một điều nhất định cần nói rõ. Giải trí vạn cổ bị thu mua, sau này sẽ đổi tên nhưng không phải là giải trí Tinh Hà. Giữa hai công ty không có dính dáng nghiệp vụ qua lại và không cùng nghệ sĩ, hy vọng mọi người thông cảm. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Lời Thanh Minh này vừa phát ra, mặt tất cả quần chúng ăn dưa hiện đầy dấu chấm hỏi. Mà thân làm fan của nghệ sĩ thuộc công ty khác thì được dịp vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha, khang khang, mặt của mấy người đau không? Còn muốn chia sẻ tài nguyên với nghệ sĩ của giải trí Tinh Hà, nằm mơ đi mấy cưng. Giải trí vạn cổ sẽ đổi tên nhưng không được chia sẻ tài nguyên của giải trí Tinh Hà. Tôi mẹ nó buồn cười chết mất, vẫn là giải trí Tinh Hà ngầu. Mấy nghệ sĩ nhỏ nhiều năm không nổi của giải trí vạn cổ, xác thực không cần phải ký hợp đồng đi vào hạ thấp đẳng cấp. Ha ha ha ha ha, dân mạng nào hôm qua còn vui vẻ sôi nổi nói idol nhà mình sau này sắp nổi khắp nước đâu, mau ra đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho tôi biết mặt mấy người có bị sưng không? Tôi tới tổng kết lời Thanh Minh này một chút. Chính là bọn tôi ghét bỏ nghệ sĩ giải trí vạn cổ, cho nên thu mua là để đổi tên, không có ý gì khác. Các nghệ sĩ tên tuổi nhỏ mấy người đừng mơ tưởng tới tài nguyên của giải trí Tinh Hà nữa. Các người không đủ tư cách, mẹ nó quá hà lòng hà dạ rồi. Vậy thì trọng điểm tới rồi đây. Tối qua Lê Nhất Ninh bị mọi người cười nhạo. Bây giờ là tình huống gì? Lúc quần chúng ăn dưa ăn tới vui vẻ, có người tung tin. Mẹ ơi, tin tức chấn động nhất hôm nay, tôi mà lại nhìn thấy Lê Nhất Ninh xuất hiện ở giải trí Tinh Hà. Trừ phi là một ký hợp đồng với giải trí Tinh Hà, tin tức này vừa vặn đuổi kịp tiến độ ăn dưa của mọi người, ngay những giây đầu tiên đã bị mọi người chuyển phát nhanh chóng mặt. Không ít dân mạng ôm thái độ hóng chuyện, mà trong lòng những fan vừa mới bị giải trí Tinh Hà vả mặt đang tích tụ cơn giận, nghĩ cũng không nghĩ đã dùng những lời lẽ gay gắt để bình luận. Đây mới là chuyện buồn cười nhất hôm nay. Lê Nhất Ninh xuất hiện ở giải trí Tinh Hà là muốn ký hợp đồng. Nằm mơ đi, Lê Nhất Ninh ký hợp đồng với giải trí Tinh Hà. Giải trí Tinh Hà không phải bị mù rồi chứ, lại ký với nghệ sĩ như vậy. Con trai tôi còn không vào được giải trí Tinh Hà, Lê Nhất Ninh có khả năng sao? Cô ta là diễn viên tuyến 18 bị giải trí vạn cổ hủy hợp đồng, muốn đeo bám cũng làm cho tật chút được không? Tin không đợi lát nữa giải trí Tinh Hà phát Thanh Minh sẽ cho chúng bay vả mặt. Lê Nhất Ninh có thể ký hợp đồng với giải trí Tinh Hà. Nếu là thật, tôi sẽ biểu diễn trồng cây chuối tiêu chảy cho mọi người xem. Tuyến 18 cút đi, đừng đeo bám đại Tinh Hà của tôi. Mọi người ồn ào sôi nổi, công kích lẫn nhau bằng đủ loại lời lẽ gay gắt. Đúng lúc này, giải trí Tinh Hà lại phát Weibo. Tất cả mọi người đều ngửa đầu chờ đợi, đoán chừng là tin bảo Lê Nhất Ninh đừng đeo bám nữa. Kết quả vừa mở ra, tất cả mọi người đều nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác, mắt mù rồi. Giải trí Tinh Hà V, Lê Nhất Ninh, hoan nghênh gia nhập, hợp tác vui vẻ. Cách chương.